Chương 129, Phản hồi chân tân trấn, phần 2. Trải qua mấy giờ phi hành, cả dù hạ bọn họ rốt cuộc về tới chân tân trấn. Tiểu Mỹ đương nhiên là theo hạ nạ cổ trở về trong nhà, mà lội cùng mẹ ấy, cả dù hạ làm cho các nàng hai người trước quay về trang viên, mà cả dù hạ chính mình còn cần đang nghiên cứu sở làm chút sự tình. Ngươi một cái tiểu tử, không quay về lưu lại cần gì phải ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì chứng kiến cả dù hạ không có trở về, ngược lại lưu lại, không giải thích được nói. Ra ra, ta hy vọng ngươi có thể đủ cùng ta đánh một trận. Cả dù hạ hướng về phía ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì khẩn thiết thỉnh cầu nói. Cái này ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì do dự một hồi, thế nhưng đang nhìn cả dù hạ khẩn thiết biểu tình về sau, vẫn gật đầu đồng ý bất quá chúng ta đối chiến liền nhất đối nhất đi không cần nhiều lắm. Ta hy vọng ngươi có thể đủ từ đó đạt được ngươi muốn biết đến. Ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Cả dù hạ gật đầu, lập tức đuổi theo kịp. Ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì đem cả dù hạ dẫn tới một chỗ cách xa sở nghiên cứu địa phương, nơi đây không ai, thấy là ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì bí mật chẳng sợ. Ở nơi này đi ta nghĩ chúng ta cũng không cần tài phán, liền trực tiếp bắt đầu đi ta bổ kẻ mần là nó. Ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì từ màu trắng nghiên cứu phục bên trong 727 lấy ra một cái bổ kỳ bản. Ra đi rồng phun lửa. Ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì ném ra bổ kỳ bản. Một con thể hình hết sức bình thường, nhãn thần cũng cực kỳ phổ thông, ngược lại tất cả thoạt nhìn đều phổ thông rồng phun lửa xuất hiện tại cả rủ hạ đối diện. Phản phát quy chân không biết thế nào cả rủ hạ trong đầu đột nhiên hiện lên cái này thành ngữ, không sai trước mắt con này tất cả thoạt nhìn đều phổ thông rồng phun lửa, cho cả rủ hạ cảm giác chính là phản phát quy chân cảm giác. Ở bình thường bề ngoài dưới, cất giấu lực lượng đáng sợ. Ra đi ỉn phơ mạ vẻ. Đối mặt ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì ban đầu bộ kẹ mẩn, từ sẽ lệ bị bản kỳ cờ hờ cha nở dê đó có thể thấy được, ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì ban đầu bộ kẹ mẩn là chặt mạn đờ, cho nên nơi đây ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì mạnh nhất chính là rồng phun lửa. Cả dù hạ cũng lấy ra ỉn phờ mạ vẹ đi ra. Ỉn phờ mạ vẹ, lần này đối thủ nhưng là ra ra ban đầu bộ kẹ mẩn, ngươi nhất định phải cẩn thận. Cả dù hạ hướng về phía trước mặt ỉn phờ mạ vẹ khe khẽ nói rằng. Ta không khách khí, dòng phun lửa sử dụng phun ra hỏa diễm. Ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì vung tay lên, hô. Dòng phun lửa hết sức nhanh chóng phun ra một phát phun ra hỏa diễm, chỉ là cái này phun ra hỏa diễm thoạt nhìn cũng không nhanh. Ỉn phờ mạ vẹ, thách ra tới. Cả dù hạ chứng kiến ra ra ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì dòng phun lửa phun ra hỏa diễm tốc độ cũng không nhanh. Tuy là cảm thấy nghi hoặc, nhưng là vẫn để ỉn phở mạ vẹ tiến hành tránh né. Chỉ là ỉn phở mạ vẹ đang đối mặt cái kia phun ra hỏa diễm, dĩ nhiên không có thể né tránh. Cái gì đối với vu hào hỏa hầu dĩ nhiên không có né tránh, cả dù hạ thất kinh. Kinh ngạc nhất chính là cái kia ỉn phở mạ vẹ giống như là bị cái gì không nhìn thấy đồ đạc cấp chế, sau đó chính mình ngây ngốc hướng về phun ra hỏa diễm đánh tới, cảm giác giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Phanh ỉn phở mạ vẹ bị rồng phun lửa phun ra hỏa diễm trực tiếp đạn nổ bay ra ngoài. Không có sao chứ ỉn phở mạ vẹ. Cả dù hạ lo lắng hỏi lại ỉn phở mạ vẹ. Ỉn phở mạ vẹ lắc đầu, biểu thị chính mình không có việc gì. Thế nhưng ỉn phở mạ vẹ đối với mình rốt cuộc là làm sao bị đa nhờ chu nờ dê, vẫn là cảm thấy khó hiểu. Có phải hay không rất không minh bạch, bất quá ta chắc là sẽ không nói cho ngươi biết. Lên A rồng phun lửa. Phía sau chiến đấu tình lược, về sau sẽ có đề cập. Thất bại, cả dù hạ lần này là triệt triệt để thất bại, bị bại rất dứt khoát, hoàn toàn chính là bị ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cùng dòng phun lửa đánh bẹp. Cả dù hạ ỉn phở mạ vẹ bất kỳ công kích đều bị dòng phun lửa đơn giản hóa giải. Thế nhưng trái lại, dòng phun lửa công kích, cái kia ỉn phở mạ vẹ cũng là không rõ không phải bạch bị đa nhờ chu nờ dê. Phía sau kết quả tương đối sáng tỏ. Cả dù hạ ỉn phở mạ vẹ bị dòng phun lửa hảo hảo giáo dục xuống. Có phải hay không rất không cam tâm? Đây là ngươi lần đầu tiên thua trận đấu đi ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì lúc này đem dòng phun lửa thu về. Sau đó đã đi tới, hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Đúng a, bất quá ta ngược lại không phải là vì thất bại khổ sở, mà là đối với chiến đấu mới vừa rồi, ta thật sự là không hiểu nổi. Vì sao rõ ràng là cực kỳ thông thường phun ra hỏa diễm cùng lòng chi nộ. Thế nhưng vì sao ỉn phở mạ vẹ dĩ nhiên không có thể tránh mở, thậm chí là có điểm giống là mình đụng vào giống nhau. Cả dù hạ không có một tia vẻ hoài, ngược lại là đang tỉnh lại chính mình trong chiến đấu vấn đề. Không tệ à cả dù hạ. Ta không nghĩ tới ngươi lại có thể nhận thấy được. Phải biết rằng coi như là Geji hoặc ba ba đều không thể đủ nhận thấy được. Quả nhiên ta không có nhìn lầm ngươi. Ngươi thật sự có trở thành trí tôn tư chất. Ồ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì nghe xong cả dù hạ, vui mừng nói rằng. Thúc thúc, hắn cũng bị ngươi đánh qua a cả dù hạ vậy mà không biết thì ra Geji hoặc ba ba cũng bị ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì đánh qua. Đúng a trước đây không lâu, hắn đột nhiên chạy tới nói với ta muốn trở thành quan đông địa khu quán quân, ta không đồng ý, cho nên giống như hắn đánh một lần. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì rất là hời hợt nói. Vậy kết quả thế nào cả dù hạ đối với chú thực lực kỳ thực cũng là thật tò mò. Đương nhiên là bị ta đánh tệ ra quần, bây giờ còn không phải ngoan ngoãn trở về làm hắn nghiên cứu khoa học. Nói ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì rất là đắc ý, thế nhưng cả dù hạ vẫn là phát hiện tại ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì đáy mắt chỗ sâu ảm đạm cùng bi thương, hiển nhiên sự tình không phải cả dù hạ biết đơn giản như vậy. Bất quá nếu ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì cùng thúc thúc cũng không có nói. Cả dù hạ cũng nghiêm chỉnh đi hỏi, chỉ là đem chuyện này nhớ kỹ trong lòng, chuẩn bị len lén tuần tra. Cái kia công kích nguyên nhân, ta sẽ không nói cho ngươi biết. Ta tin tưởng ngươi về sau nhất định có thể được rồi hiểu. Bây giờ đối với ngươi tới nói còn quá sớm. Ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì nói xong cũng xoay người đi nha. Cả dù hạ chỉ có thể khổ não nhức đầu, mang theo ỉn phờ mạ vẹ trở về trang viên. Lúc này trang viên ở giữa đã náo nhiệt phi phàm. Cả dù hạ đi tới thời điểm, phát hiện trang viên ở giữa không chỉ là có cổ dù kỳ, lội cùng với mẹ ấy, không nghĩ tới chính là ngay cả sạp gì nạ cũng quay về rồi. Sạp gì nạ, cổ dù kỳ, đã lâu không gặp các ngươi. Thực sự là ta nhớ đến chết rồi. Cả dù hạ vừa tiến đến liền thấy cổ dù kỳ cùng sạp gì nạ, nhất thời cao hưng nói. Được rồi, chớ hạ tiện, lần này sạp gì nạ tới tìm ngươi nhưng là có chuyện. Cổ dù kỳ ôn nhu hướng về phía cả dù hạ nói rằng, cũng là vì bang sạp gì nạ mở miệng. Cái gì sự tình cả dù hạ đối với sạp gì nạ sự tình ngược lại là cảm thấy hết sức hiếu kỳ, có thể làm cho ngạo kiểu nữ vương sạp gì nạ tới tìm xin giúp đỡ, đây chính là rất hiếm thấy. Ta hy vọng ngươi có thể đủ theo ta đi xem đi y thề tu. Sạp gì nạ có điểm thẹn thùng nói rằng, đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.